Đuổi theo con sóng, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong một bữa lẩu, mọi người trở về ký túc xá sau khi tắm rửa, Ninh Lan về phòng cầm một quyển sách lên xem, chính là cuốn Nhạc lý cơ bản, bìa xanh mà Tùy Ý từng cho cậu mượn. Thấy Tùy Ý ghé lại xem, Ninh Lan nói, quyển này tôi mua, không trộm sách của cậu đâu. Tùy Ý nở nụ cười, người này một khi giận dỗi thì cái gì cũng muốn so đo. Ninh Lan đang xem bài về âm giai trưởng. Một vừa xem vừa vò đầu bứt tai lật lại trang trước để đối chiếu. Dù cậu đã ngâm nga bài mẫu mấy lần nhưng vẻ mặt vẫn rất mơ hồ, hơn nữa thầy dạy nhạc sẵn có lại cứ lúc ẩn lúc hiện ngay trước mặt khiến cậu vô cùng bực bội. Một, âm giai trường tự nhiên là âm giai gồm các bậc có đặc tính như sau, bậc y chủ âm, tonic, bậc 2 thượng chủ âm, sus, tonic, cao hơn bậc y một quãng 2 trường, một cung, bậc 3 trung âm, mediante, cao hơn bậc 2 một quãng 2 trường. Bậc IV, hạ át âm, sus, dominant, cao hơn bậc 3 một quãng 2 thứ, 1, 2 cung, bậc V, át âm, dominant, cao hơn bậc IV một quãng 2 trường, bậc V thượng át âm, sus, dominant, cao hơn bậc V một quãng 2 trường, bậc 7, cảm âm, sensible, cao hơn bậc V một quãng 2 trường. Thế nên ngay khi Thủy Ý chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Ninh Lan đột nhiên kéo quần ngủ của hắn. Chuyện gì? Hắn xoay sang chỗ khác hỏi. Ninh Lan bĩu môi, chỉ một ngón tay lên trang sách. Chỗ này, giải thích cho tôi một chút được không? Tùy Ý cũng đang chờ cậu chịu thua, nghe thế thì vui vẻ ngồi dậy, bắt đầu giảng giải. Kiến thức âm nhạc của Tùy Ý được đào tạo rất bài bản, Ninh Lan hỏi gì hắn cũng có thể tuôn ra một tràng. Vì thế cậu tranh thủ hỏi hết những ký hiệu mình không hiểu một lượt. Nhạc lý cũng giống như những ngành học khác, nắm vững căn bản thì những biến tấu sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Ninh Lan càng nghe càng có cảm giác vỡ ra, ánh mắt nhìn Tùy Ý cũng mang vẻ sùng bái. Tùy Ý biết cậu đang nghĩ gì, nói. Nếu cậu học nhạc từ nhỏ, kết hợp lý thuyết vào quá trình học đàn thì sẽ không cảm thấy khó khăn đâu. Giọng điệu của hắn không hề khoe khoang, Ninh Lan thầm nghĩ nếu có cơ hội học nhuần nhuyễn một cái gì đó từ nhỏ, chắc cậu sẽ ngày ngày mang ra thể hiện với mọi người. Im lặng một lát cậu lại hỏi. Nhóm trưởng, cậu học đàn bao lâu rồi? Tùy Ý sửng sốt đáp. 13 năm, wow, vậy nhất định đã vượt qua cấp 10 rồi nhỉ. Trong nghề không quan tâm cấp bậc, Ninh Lan không hiểu, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Học lâu như vậy, bỏ đi thì thật đáng tiếc. Sau này cậu thật sự không chơi lại nữa à, nhìn đôi mắt trong veo của người nọ Tùy Ý bỗng nhớ đến người kia. Năm đó, người kia cũng dùng ánh mắt ngây thơ đến trong suốt như vậy để nhìn hắn. Lúc còn nhỏ, vì một khúc nhạc tập hơn nửa tháng cũng không đạt yêu cầu mà hắn đã giận dỗi với thầy dạy, vừa hét. Tôi không bao giờ kéo nữa. Vừa ném cây vĩ, hai, xuống, chạy ra ngoài phòng học ngồi khóc. Người kia bỏ dở nửa khúc nhạc bật dậy khỏi ghế đàn, chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn, nói. Cậu kéo tốt như vậy, đừng bao giờ bỏ cuộc tôi còn. Tôi còn muốn, hợp tấu một khúc với cậu nữa đấy. Hai, cây vĩ, trong âm nhạc cây vĩ là một dụng cụ để tạo ra âm thanh dành riêng cho các loại đàn dây, như vĩ cầm, sen, lô và các loại nhạc cụ dây dùng cây vĩ khác. Hình minh họa, nếu thầy giáo là người mà hắn sùng bái và kính trọng thì người kia chính là mục tiêu hắn luôn theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn trở nên giống đối phương, muốn mỗi một âm điệu tràn ra từ ngón tay mình đều tràn ngập sự ngây thơ và vui vẻ, muốn từng tia nắng đẹp đẽ đều đọng lại nơi đáy mắt mình, muốn mỗi một nụ cười, mỗi ánh mắt của mình đều có thể khiến người khác cảm thấy yên tâm và tràn đầy năng lượng. Tùy Ý vẫn luôn im lặng, Ninh Lan nhận ra mình đã lỡ lời, che miệng nói nhỏ. Ca hát nhảy múa cũng được, đều là âm nhạc không khác gì nhau. Nghe cậu nói thế Tùy Ý bỗng lấy lại tinh thần. Hắn vươn tay xoa mái tóc đen mềm của đối phương, Ninh Lan cũng đánh bạo sờ mấy lọn tóc hồng của hắn. Kết quả Tùy Ý tung đòn sát thủ, cù nhột, giường quá nhỏ, Ninh Lan không có chỗ trốn, liên tục giãy giụa cười đến trào cả nước mắt thở dốc xin tha. Tùy Ý đè chặt thắt lưng cậu, không cho cậu xoay bừa cọ loạn nữa, nhưng cậu càng cười dữ dội hơn, đầu gối còn thúc vào giữa hai chân hắn. Tùy Ý phải tốn rất nhiều sức lực mới ghì được chân cậu xuống, cưỡi trên người cậu, hỏi. Sao lúc nhảy không sợ nhột? Hà, Ninh Lan chưa dứt cơn cười, gian nan nói. Căng thẳng, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện nhột nữa? Thực ra lần cậu căng thẳng nhất chính là khi mặc đồ nữ nhảy cùng Tùy Ý, lúc đó toàn thân cậu cứng ngắc gần như không còn cảm giác nhột. Hai người quậy đến nửa đêm mà vẫn tràn đầy sinh lực. Khi sự đùa giỡn dần biến chất Tùy Ý xoay cơ thể vã đầy mồ hôi, đứng lên đi tắm. Ninh Lan cũng chen chân vào, còn cố tình dùng ghế chặn cửa. Không lâu sau, phòng vệ sinh vang lên những tiếng rên rỉ mờ ám. Âm thanh này lượn lờ trong không khí một lúc rồi biến mất giữa tiếng róc rách của nước chảy ra từ vòi hoa sen. Bận rộn tổ chức fansign xong, năm nay chỉ còn dư lại 2 tháng. Các buổi lễ trao giải âm nhạc lớn sắp diễn ra rồi, công ty nhận cho AOW2 Game Show, một trong số đó là show thực tế cực hot của đài truyền hình vệ tinh. Thử thách đầu tiên của tình yêu. Với vị trí hiện giờ, AOW vốn không có khả năng tham gia tiết mục này. Lại nói, nhóm họ quá đông người, chương trình còn có khách mời cố định, rất khó để thu xếp. Trương Phạm phải cậy nhờ quan hệ khắp nơi mới tranh thủ được. Khi xem lịch trình, tim tùy ý loạn nhịp trong giây lát. Hắn xác nhận với Trương Phạm, có phải, thử thách đầu tiên của tình yêu, này chính là, thử thách đầu tiên của tình yêu, đang rất hot kia không mấy lần, hệt như hồn đã lên mây. Đừng vui mừng quá sớm. Bản lĩnh của tôi không lớn đến thế, chỉ tranh thủ cho các cậu một đoạn đặc biệt không ghi hình cùng show chính, hẳn sẽ không chạm mặt các khách mời khác đâu. Phần của các cậu sẽ kéo dài khoảng 20 phút, được hậu kỳ ghép vào giữa chương trình. Trương Phạm nói, mục đích chính của chúng ta là nhờ nhiệt độ của chương trình để quảng bá cho nhóm mà thôi. Vẻ mặt của Thủy Ý bỗng trở nên mờ mịt trong nháy mắt, một lát sau mới trở lại bình thường. Kết thúc cuộc họp thông báo lịch trình, mọi người vừa hưng phấn lại vừa tiếc nuối. Thử thách đầu tiên của tình yêu. Đấy ôi, mẹ em, dì hai của em, bà nội bà ngoại em tuần nào cũng chờ xem. Các anh nói đi, sau khi tham gia chương trình này, chúng ta có nổi được không? Vương Băng Dương hưng phấn ngẩng cao đầu. Tôi đoán là không, Cố Thần Khải tương đối có kinh nghiệm về mảng game show, lên tiếng nói. Chỉ là một đoạn đặc biệt thôi, lúc lên sóng, có khi các bà các mẹ các dì đều chuyển kênh hoặc tranh thủ đi giặt quần áo, gọt hoa quả. Cao Minh lại bảo, đừng bi quan như vậy, chẳng phải cũng có vài khách mời lưu lượng. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham gia chương trình này đó sao? Ai nhỉ, Kỳ Chi Nam người giành được giải thưởng nghệ sĩ trẻ năm ngoài cũng ở đó đấy thôi. Đều là thịt tươi, 4. Tốt xấu gì chúng ta cũng ké được vài phần chú ý chứ. 3. Lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết. 4. Thịt tươi, dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực phẩm, thậm chí còn được dùng để chỉ ngoại hình. Siêu hạng, vào hàng các, nam thần, còn trẻ và rất trẻ, đang khuynh đảo trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Bây giờ cơ sở của diễn viên, ca sĩ lại giống quần chúng hay sao, anh lạc quan quá rồi. Ninh Lan không tham gia thảo luận, nghe một hồi chỉ thấy đầu óc loạn cao cao. Nhưng lúc nghe được 3 tiếng, Kỳ Chi Nam, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, định góp lời xong lại chẳng có cơ hội. Khi liếc sang Tùy Ý, cậu mới hơi có ấn tượng. Trong khách sạn ở thành phố Di, người này đã mở bộ phim Kỳ Chi Nam đóng nam thứ rồi giành giải thưởng những 2 lần. Lúc này, Tùy Ý ôm cánh tay dựa vào cửa sổ chẳng biết đang nhìn gì. Ninh Lan đi qua, nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy bầu trời trong vắt như buổi đầu thu, dưới đường tấp nập người qua kẻ lại. Ninh Lan không hiểu người nọ đang nhìn gì, huých nhẹ hắn, hỏi. Buổi trưa ăn gì? Tùy Ý quay đầu nhìn cậu, mỉm cười, nói. Cậu chọn đi, Tùy Ý không ăn trong căng tin, bình thường đều xuống nhà hàng dưới lầu giải quyết bữa trưa. Gần đây, bên ngoài công ty hay có fan tụ tập. Đây cũng chẳng phải chuyện gì, dù sao nghệ sĩ trực thuộc công ty không chỉ có vài người bọn họ, nhưng sự cố hôm ký tặng đã khiến Ninh Lan sợ hãi. Tuần trước đi diễn, bọn họ vừa xuống xe bảo mẫu đã có fan chạy tới tặng hoa và quà. Nhìn cốc trà sữa được đưa tới trước mặt, Ninh Lan lập tức né tránh theo bản năng, thậm chí sắc mặt còn trắng bệch. Nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu không bị ảnh hưởng, song trên thực tế, dù tố chất tâm lý có tốt tới đâu thì cũng không thể lập tức xóa tan bóng ma trong lòng được. Tùy Ý và Ninh Lan đi ra bằng cửa sau của công ty. Hắn lái xe đưa cậu tới phố ẩm thực mới mở ở phía đông thành phố để dùng bữa. Trên đường, hắn thuận miệng kể chuyện sẽ cùng Cố Thần Khải và Phương Vũ tới thành phố S thu âm bài hát vào cuối tuần. Ninh Lan hơi ngạc nhiên, những nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì ngoài ý muốn cả. Ba người kia là nhân tố được đào tạo âm nhạc bài bản nhất AOW, bảo cậu đi mới là chuyện dọa người. Ninh Lan hỏi hắn đi mấy ngày, tính toán một lát cậu nhận ra thu âm xong cũng vừa đến lúc quay. Thử thách đầu tiên của tình yêu, không hề có khoảng trống để nghỉ ngơi. Tùy Ý thấy người nọ đang bấm đầu ngón tay tính toán, ngầm hiểu mà nhìn sang chỗ khác. 12 tháng 11 là ngày sinh nhật được công bố trên bách khoa thiên độ của Ninh Lan. Sinh nhật thật sự của Ninh Lan không phải ngày này, nhờ có An Lâm nhắc nhở cậu mới nhớ ra, vội vàng lên Weibo chính thức để đáp lại lời chúc của mọi người. Các thành viên còn lại trong AOW cũng chúc mừng, Ninh Lan like và bình luận theo công thức một lượt. Bận rộn một hồi, đến khi đặt điện thoại xuống, cậu vẫn không cảm nhận được chút cảm giác sinh nhật nào. Buổi chiều, Vương Băng Dương tới phòng tập tìm cậu, thần bí nói tối nay sẽ có bất ngờ. Ninh Lan đoán 80, là công ty mở livestream tương tự như sinh nhật Lục Khiếu Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tùy Ý đang thu âm ở thành phố S chưa về, cậu cũng chẳng chờ mong có thể diễn được một bữa tiệc sinh nhật cho fan xem. Trước giờ tan tầm, Phương Vũ gửi cho cậu một bao lì xì qua WeChat. Ninh Lan vờ như không thấy, Phương Vũ lại liên tục spam, Ninh Lan hết cách đành ném một cái sticker. Lại má dừng lại đi, nói. Tôi xin ghi nhận ý tốt của cậu, người hiện đại không thích những cái này nữa đâu, nhận rồi cũng phải trả, chẳng có ý nghĩa gì. Nghe cậu nói thế, Phương Vũ chợt hiểu ra, thu hồi lì xì thế nào nhỉ? Cậu đừng có nhận, Ninh Lan cạn lời, cậu tự ấn nhận lì xì không được sao? Vì thế, Phương Vũ lại gửi một đống lì xì 6 đồng, 8 đồng rồi tự nhận lại từng cái một. Nhận xong, cậu ta nói, xin lỗi tiểu Lan Lan, hôm nay không thể về chúc mừng sinh nhật cậu được. Ninh Lan đáp, không sao, tôi biết cậu bận. Thực ra cậu muốn hỏi Tùy Ý thế nào? Theo những gì Vương Băng Dương nói, fan CP Cao Hoa biết tin Tùy Ý và Phương Vũ cùng đi thu âm thì vui như Tết, còn nằm vùng chụp ảnh, nói hai người bọn họ ở cùng một gian phòng, khiến fan CP Ý Lan còn đang đắc ý bị chèn ép đến rắm cũng không dám đánh. Nghĩ đến đây, Ninh Lan lại buồn bực, cậu cảm thấy mình quá nhỏ nhen, ghen tuông mù quáng hệt như một tên ngốc. Nhưng cậu còn chưa mở miệng, Phương Vũ đã nói. Tuy tôi đang ở thành phố S xa xôi nhưng trái tim tôi đã lên tàu cao tốc đang một lòng bay về bên cậu đấy. Ninh Lan tưởng đối phương gửi quà gì đó cho mình, bảo. Cảm ơn, trái tim của ngài con không nhận nổi, sẽ bị đánh. Nghe thế, Phương Vũ lập tức xù lông. Ai dám đánh Lan Lan của tôi? Để tôi vả nát miệng nó ra. Nghĩ đến Lục Khiếu Xuyên bị Phương Vũ vả cho một cái mà trợn mắt há hốc miệng không nói nên lời, Ninh Lan liền cười ra thành tiếng. Cách chương.